Chương 953, Sát lục kiếm đạo. Một tiếng lẩm bẩm tựa như nói mê, vang lên ở bên trong, trong tiếng nói đã bao hàm phẫn hận lẫn kinh sợ. Lúc này chỉ thấy thiếu niên kia kiếm quang rung động, cả hồ tâm đảo đều theo đó chấn động không ngớt. Mấy kiến trúc còn lại kia cũng đang lần lượt lóe ra, dẫn theo mặt hồ trong trăm dặm đều là ba đào không ngừng, một kim một ngân, lưỡng đạo độn quang không ngừng thiểm hiện, ở trong đám người mang theo từng tia huyết hoa. Lôi vực 3.000 trượng kia mở ra một cái, vô số hắc viêm nổ tung ra. Thanh bạch sắc kiếm quang cũng chợt lóe liền biến mất, mấy đạo nhân đang hướng phía trên lao tới, đã thấy đầu thân chia lìa, thân thể lần lượt từ trên không trung rơi xuống, cả vô vi quang, trong giây lát đã không còn người sống. Tông thủ lại vẫn chưa rời đi, mà là lấy kiếm khí làm bút, tại mặt đất khắc xuống một chữ tứ, tựa như rồng bay phượng múa, xung quanh huyết tuyền chảy xuôi đi vào. Trong thoáng qua đã đem đại tự này nhuộm thành hồng sắc, sau đó là ánh mắt thành hướng bên này nhìn xa xăm qua đây, khóe môi khẽ nhếch, lạnh lùng mỉm cười. Giữa không trung một đạo kiếm ảnh thanh liệt lăng không phi trảm tới, khiến hình ảnh trong kính này quả nhiên một trận rung chuyển, cuối cùng tiêu tán vô tung, phần không chi viêm, người này nhất định là tông thủ không thể nghi ngờ, toàn môn diệt sạch. Lại là 1.900 tính mệnh nữa, người này, quả nhiên là súc sinh cũng không bằng, là ma đầu. Người này tâm tính quả thực là so với người của ma đạo còn muốn hung ác hơn. 4. Đây là muốn báo cho chúng ta biết, kế tiếp còn có vô vi quan thứ 5 thứ 6 nữa, quả thực là cuồng vọng. Đạo môn ta mấy vạn năm tới nay, còn chưa bao giờ chịu qua nhục nhã bực này, vô vi quan kia cũng là vô năng. Hơn ngàn đệ tử, lại thêm pháp trận chi lực, dĩ nhiên ngay cả nửa khắc đều chống đỡ không được, ngươi sao không nói là kiếm thuật của tông thủ này thực sự quá mạnh mẽ. Đây là bạch kim long kiếm và thuấn không long kiếm rất sắc bén. Chỉ bằng kiếm này, toàn bộ linh cảnh dưới trung giai, chỉ sợ một kiếm cũng đều không tiếp được. Thảo nào từ vấn lâm nhai lại ngã xuống ở trong tay hắn, đáng tiếc. Mặt thương khung cảnh này chỉ có thể nhìn thấy hình bóng, không thể xem pháp nguyên. Không thể biết kiếm đạo của tông thủ kia rốt cục đã đạt đến dạng cảnh giới gì rồi. Vô quyết sắc mặt lại càng tái nhợt, nhìn về phía một bên của vạn hồn đăng thất này. Vô vi quan cũng có tu sĩ, đem hồn đăng ở lại nơi đây. Ngay mới vừa rồi đã liên tục có 3 ngọn hồn đăng lần lượt tắt đi. 2 vị cửu giai, 1 vị linh cảnh, ngay mới vừa rồi, hắn đã tận mắt thấy vị võ tu cấp linh cảnh này thân vẫn ở dưới kiếm của tông thủ, liên thủ mấy vị đồng môn, đều chống đỡ không được một kiếm của tông thủ. Trong bồ sơn quan của hắn, hôm nay cũng bất quá mới có 2 vị linh cảnh trở về, có 4.000 đệ tử, hộ quan chi trận, so với vô vi quan hơi mạnh hơn một ít. Nhưng có thể chống đỡ lại ma đầu này bao lâu, một khắc hay là hai khắc, trong mắt vô khư cũng là một trận biến ảo bất định, chấp chưởng đạo linh khung cảnh mấy trăm năm. Còn chưa từng có người có thể khiến hắn tiến thối lưỡng nan như vậy, yên lặng, cần lên cái chuy nhỏ kia, ở trên hoàng kim chung, lần thứ 2 nhẹ nhàng gõ một cái, lập tức lại một tiếng chung to rõ vang vọng đạo linh khung cảnh, đợi đến bên trong, lần thứ 2 khôi phục sự yên lặng. Mí mắt vô khư nửa mở nửa khép, vẫn như trước là đạm nhiên như cũ. Quang Linh, Vô Vi, Nguy Sơn, Vấn Dịch tứ tông bị diệt, là trách nhiệm của bản tôn. Chưa từng ngờ tới, cũng không phòng bị. Sau trận chiến này, bản tôn sẽ thỉnh khung cảnh chư lão xét tội ta. Vậy nên tông thủ này hiện tại phát điên, lại cũng không hẳn không phải là cơ hội của chúng ta. Vô luận như thế nào, cũng phải giải quyết tận mối họa này, vì tứ tông tử liệt, báo phục huyết cừu này. Lời ấy nói ra, rất nhiều đạo nhân nét mặt đều là thần tình bất nhất. Hoặc là thâm chấp nhận, hoặc là cười nhạt không nói, hoặc là không thèm quan tâm, hoặc là cùng chung mối thù. Vô khư cũng không có để ý tới, chỉ nhàn nhạt hỏi, phụ cận vô vi quan, đạo linh khung cảnh ta dưới trướng quản hạt còn có tông phái nào không? Ở dưới hắn, phía bên trái một vị đạo nhân, thoáng suy ngẫm chút, mới mở miệng đáp, phía nam 1.900 dặm có đại cô quan, tây bắc 2.400 dặm, Vô Định Quan, Đông Nam 3.000 dặm, Lễ Sơn Tông. Mỗi một câu nói của đạo nhân này, mọi người bên trong lại nhíu mày nhăn mặt một lần. Lúc này bên trong khung cảnh, linh cảnh cường giả, cũng bất quá hơn 40 người mà thôi. Tử Lân Diễm Thương Kỵ một năm trước mới gặp trọng thương, lúc này còn chưa khôi phục nguyên khí. Như vậy mấy tông phái này, bọn họ nên phòng thủ nơi nào mới tốt? Cũng có thể truyện không chi pháp hàng lâm, nhưng lại đồng dạng cần những tông phái này có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc mới được. Cũng ngay trong vạn hồn đăng thất kia chư vị đạo nhân chính lúc đang cảm thấy khó khăn. Lúc này tông thủ lại đang hướng phía mặt nam bước đi, hư đạp trường không, một bước nghìn trượng. Lúc này Tiểu Kim đã ở trên cánh tay bên trái của hắn, hóa thành bộ dáng hộ tí ngủ say. Mấy khắc chung trước, khi dung nhập tiên thiên hàng linh canh minh khí, cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tấn giai. Sau khi cùng hắn đồ sát vô vi quan, đã chống đỡ không được tiến nhập giấc ngủ, mà ở bên cạnh người hắn, còn lại là 7 con ngân nghỉ, huyền phù ở không trung, theo sát thân ảnh của hắn. Đây là Hàm Hy cùng với 6 con thánh hỏa ngân nghỉ kia, đồng dạng rời khỏi vô vi quan không lâu sau, toàn thân đều đã tự phun ra vô số ngân ti, đem bản thân vững vàng bao vây. Vô vi quan đánh một trận, ngoại trừ mấy đạo nhân trên cửu giai kia, hắn hầu như cũng không có động thủ, đều là do Hàm Hy cùng với mấy thủ hạ binh nghỉ của nó hoàn thành. Tự hồ những sinh linh, huyết nhục trong vô vi quan đều là phân bón tốt nhất cho chúng trưởng thành. Bất chợt, tông thủ bước chân ngừng lại, nhìn về phía xa xa. Phía nam đại cô quan đã có thể mơ hồ cảm ứng được, chỉ có cự ly không đến 300 dặm. Chốc lát tiếp theo, con ngươi của tông thủ đã hơi híp lại một cái. Đại cô quan này quả nhiên đã có phòng bị, dừng cước bộ lại, tông thủ rơi vào suy nghĩ sâu xa. Đại cô quan không thể lo sợ, lật tay một cái liền có thể tiêu diệt. Đáng sợ là chỗ địa phương này, hôm nay có bao nhiêu linh cảnh của đạo linh khung cảnh. Vô khư kia lại là đang ở nơi đây, bố cục chờ hắn hay không? Binh pháp có viết, thực tắc kỳ địch dĩ hư, hư tắc kỳ địch dĩ thực, bất quá cũng đồng dạng có thể làm ngược lại, đạo dụng binh, hư thực biến ảo. Vô khư kia nếu đã có thể làm khung cảnh chi chủ, mặc dù không thông trận chiến chi đạo, nhưng cũng tất là một vị trí giả, tông thủ hắn sẽ không, cũng tuyệt không dám coi thường. Đây tuy không phải là chiến trường, so với trên sa trường còn muốn nguy hiểm và tàn khốc hơn nữa. Chương 954, Sát lục kiếm đạo. 2. Đi nhầm một bước, không thể thành công, đó chính là cả bàn đều thua. Không chỉ tông thủ hắn thân vẫn, mà Kiền Thiên Sơn cũng là kết cục tan vỡ. Bất quá, hắn cần gì phải đi đánh cuộc. Trong đại cô quan này, rốt cuộc có vô khư bố trí hay không, có bao nhiêu linh cảnh cường giả, cùng với hắn đều không quan hệ, hắn cũng không cần phải biết được. Lạnh lùng mỉm cười một tiếng, tông thủ trực tiếp xoay người, tiếp tục chuyển hướng mặt đông. Quan này ở 4.300 dặm. Tụ Vân Tông, hành trình Trung ương Vân Lục lần này đến hiện tại mới xem như vừa mới bắt đầu. Nửa canh giờ sau, trên đỉnh Tụ Vân Sơn, Cung Nguyên đứng ở trên một chỗ vân đài, ngáp dài một cái, vô tình nhìn ra phía chân trời xa xa. Đây là Quan Vân Thai, cao hơn đỉnh Tụ Vân Sơn đủ 500 trượng. Không chỉ là một trong Tụ Vân Sơn pháp trận, càng có thể làm cho tứ giai linh sư đệ tử trông về phía xa 3.000 dặm, mà ở trong vòng 1.000 dặm, bất luận huyễn thuật cùng với quỷ vực thủ đoạn nào hầu như đều có thể tra rõ. Bởi vậy chỗ phụ cận là nơi ma đạo hưng thịnh. Mấy nghìn năm qua ma đạo song phương tranh đấu không ngớt, giao thủ giữa hai bên, loại thủ đoạn nào cũng đều dùng qua, mới có hoàng bị linh trận như vậy. Nếu tại bình thường, chỉ cần 10 vị tứ giai đệ tử tuần sơn, đã có thể chủ trì. Hôm nay sau giờ thìn, lại đột nhiên tăng thêm đến 50 người, gấp đủ 5 lần. Cung Nguyên chính là ngũ giai linh sư, Tụ Vân Tông nội môn đệ tử. Vốn dĩ không cần tham dự tuần sơn, nhưng hôm nay cũng tạm thời bị sư trưởng cưỡng ép bắt qua đây. Sở di uể oải không phấn chấn như vậy, cũng bởi vì nguyên nhân hôm qua xuất khiếu tu hồn, ma luyện nguyên thần, trong thần hồn bị thương tổn, đến thời khắc đó lại vẫn chưa hồi phục. Lúc này hắn cần nhất, vốn dĩ nên là một lần minh tưởng dài đến mấy ngày, sớm biết như vậy, liền không nên tu hành trắng đêm. Còn có vị thủ tọa tuần sơn kia, quả thực là quan báo tư thù. Lần trước không nên đem hắn đắc tội quá hung hăng, trong lòng âm thầm chửi bới, Cung Nguyên lại cũng không dám nửa phần khinh thường sơ ý, duy trì phù cấm quanh thân, Cung Nguyên ánh mắt chăm chú hư không, tỉ mỉ tuần tra khắp nơi, trận này có thể nhìn ra 3.000 dặm, lại chỉ có thể nhìn mà thôi. Cũng không phải là biểu thị đệ tử chấp trưởng trận này có thể đem toàn bộ mọi thứ trong vòng 3.000 dặm đều nhét vào trong mắt. Hắn ở đây hết sức chuyên chú, bên cạnh lại liên tục có thanh âm của tuần sơn đệ tử còn lại chui vào đến trong tai, thực sự là kỳ quái. Từ vài chục năm trước, Tụ Vân Tông chúng ta đẩy lùi Quỳ Ma Tông, đây vẫn là lần đầu tiên như lâm đại địch, cũng không biết lần này đối thủ là ai. Việc này báo cho biết các ngươi cũng vô ích, có người nói là vị Đông Lâm Yêu Vương Tông thủ kia. Ngày nửa canh giờ trước, Quan Linh Tông, Vô Vi Quan Tứ Phải đã bị diệt môn. Tông thủ. Người này ta có nghe nói qua, được xưng yêu kiếm. Thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, lấy một địch nghìn. Nhưng đạo môn ta hôm nay không phải đang công đánh Đông Lâm. Vị yêu vương này làm sao còn có thời gian đến Trung ương Vân Lục nữa, Tứ Phải. Chơi trò đùa gì vậy, Quang Linh Vô Vi cũng không phải là tiểu tông tiểu phái gì cả. Cung Nguyên ở một bên vừa nhìn vừa lắng nghe. Sau đó vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu chặt, yêu kiếm tông thủ sao, tên này thực sự như sấm bên tai. Mấy năm qua đúng là danh tiếng truyền khắp vân giới, bất chợt một chỗ trước mắt có chút hoảng động. Cung Nguyên vốn tưởng rằng đây là ảo giác của mình, cũng không thèm để ý, chỉ là khi hắn cảm thấy không ngờ, đem chỗ dị vọng ở ngoài 50 dặm kia phòng đại ở trước mắt, lại mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, đang hướng về phía tụ Vân Sơn đi tới, người này quả nhiên là lấy lực một người đi diệt tứ tông, hừ. Cho dù người này đến thì làm sao? Tụ Vân Tông ta lại cũng không phải Quang Linh, Vô Vi Nhị Tông có thể sánh bằng. Tông chủ đó là một linh cảnh trung giai, đã đúc thành lôi đức chi thân, những lời nói nhỏ nhặt này, lần lượt chui vào trong tai Cung Nguyên, cũng đã không chú ý lắng nghe nữa. Khi tầng tầng huyễn giáp kia bị phá vỡ, hơn 10 chân ngoài mấy chục dặm cuối cùng hiện ra ở trong mắt hắn. Cung Nguyên chỉ cảm thấy trái tim căng chặt, người này minh hoàng kim y, trên đỉnh đầu một mặt kính xanh huyền phù. Phía sau lại có một đôi lôi vực thật lớn 3.000 trượng đang mở ra, huyễn tâm kính, chỉ suy nghĩ trong lúc đó, Cung Nguyên đã biết mặt thanh kính kia, nhất định là kiện linh vật của thiên hồ nhất tộc năm xưa uy chấn vân giới, cũng trước tiên dẫn động linh pháp cảnh báo. Tiếng chuông vang lên, lập tức chấn động trên dưới tụ Vân Sơn này. Bất quá đến thời khắc đó, thiếu niên phía xa xa kia cũng đã sớm không có ý che giấu hình tích, khí thế bàn phái, hắc sắc song dực, quyển động ô vân, bao phủ bầu trời. Cả tòa tụ Vân Sơn, khắp nơi đều là thanh âm kình khí bạo liệt vang lên. Đây là thanh âm linh trận hộ sơn đang bị nghiền nát vang lên. Kiếm áp bàng bạc, đó là tòa linh trận này cũng vô pháp ngăn cách được hết. Cung Nguyên ngồi trên mặt đất, căn bản là không thể đứng dậy được, chỉ có thể tận lực duy trì cơ quan pháp trận này. Đem toàn bộ hồn lực quán nhập bên trong đó, mà ở trước mắt hắn chỉ thấy những đệ tử không đến lục giai kia, không thể chống đỡ, cũng đều là ngồi ngã ở dưới đất. Mà bên dưới vân đài, những đệ tử dưới tam giai kia, càng là sắc mặt tái nhợt rõ ràng đã bị thương không đi nổi. Giờ khắc này giống như là tận thế giáng xuống, trong mắt Cung Nguyên co rụt lại, cũng đúng lúc này, chỉ thấy trên đỉnh núi kia, lần lượt mấy nhân ảnh bay ra. Không khỏi là mâu quan sáng ngời, nhận ra đây là tông chủ và bốn vị cửu giai trưởng lão trong môn, đều lấy nguyên hồn chi thân, vọt lên giữa không trung, lớn mật, chương 955, nhị thập tứ tông. Cung Nguyên lại hơi ngạc nhiên, kiếm quang này sắc bén không gì sánh được, lại tựa hồ không tạo thành tổn thương gì cho tụ Vân Tông. Dưới quan vân thai, các đệ tử đều là hoàn hảo không việc gì. Phía trên hắn sư tôn và bốn vị trưởng lão cũng vẫn như cũ đứng giữa không trung. Không đúng, Cung Nguyên tỉ mỉ hồi tưởng khi kiếm quan kia chém về phía phương hướng đó. Sau đó bỗng nhiên biến sắc, miễn cưỡng chống người đứng lên, nhìn về phía dưới chân núi. Tiếp đó lại chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, cả sơn thể đều bắt đầu lay động, sau đó lại càng ngày càng nghiêm trọng, linh trận tan vỡ. Toàn bộ phù cấm đều từng mảnh nát bấy ra, phía trên đang ngưng tụ ra cự kiếm. Cung Nguyên sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhãn thần mờ mịt. Một kiếm này, không chỉ là đem cả tụ Vân Sơn sơn thể triệt để chặt đứt, càng đoạn khai căn cơ của hộ sơn linh trận, phía trên lần thứ hai một trận bạo hưởng. Là tử tâm, đang dẫn động lôi xà hạo hãn, hướng chỗ tông thủ trùng kích qua tới, cùng với đôi lôi vực 3.000 trượng kia ầm ầm giao phong. Quang xà chớp động, từng trận thanh âm bạo liệt chấn triệt phía chân trời, gần như trong nháy mắt, đoàn tử quan kia đã giống như lưu tinh rơi xuống phía dưới. Theo đó mà đến, còn lại là kiếm triều mạn thiên. Giống như bão tố, mạnh mẽ đâm xuyên xuống dưới, đem tụ Vân Sơn thể đã đang rơi xuống nửa đoạn, đâm thành thiên san bách khổng, sư tôn, trong mắt Cung Nguyên đã dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Mà sau một khắc, chỉ thấy thân ảnh tử tâm hiện ra ở bên cạnh người. Chính là nhục thân, vì vậy hình dáng cũng không chật vật ra sao, nhưng trong mắt lại là sinh cơ ảm đạm. Hôm nay là đại kiếp nạn của tụ Vân Tông ta. Khung cảnh đã không cứu kịp, cũng là ta quá hồ đồ, mới vì tông môn dẫn tới tai họa này. Trong lúc nói chuyện, tử tâm đưa tay vỗ ở trên người Cung Nguyên một cái. Xung quanh nơi này bất chợt nửa khúc, tông thủ này kiếm đạo dưới tiên cảnh, không ai có thể địch nổi. Nếu như phá được thiên chướng, bước vào linh cảnh, thì trong vân giới càng là không ai có thể chế phục. Bất quá người này tự có đám người trong khung cảnh đến quan tâm, cùng với ngươi không liên quan, nhớ kỹ đừng đi trêu chọc, cũng chớ có báo thù. Ngươi 15 tuổi ngũ giai, linh võ hợp nhất. Giống như tông thủ tiền đồ rộng lớn. Ngày sau nếu có thành tựu, có thể khôi phục đạo thống của Tụ Vân Tông ta. Ghi nhớ kỹ, đạo môn Chư Tông, thậm chí đạo linh khung cảnh kia đều không thể tin tưởng, kiếm quang trùng lăng, đem nửa đoạn Tụ Vân Sơn này đâm ra vô số lỗ hổng. Khi nửa đoạn sơn thể từ trên cao mấy nghìn trượng rơi xuống đất, dưới cự lực trùng kích, đã trực tiếp nát bấy ra, hơn 10 đạo kiếm khí tan vỡ, một mảnh đỏ đậm. Trong nháy mắt, không gian phía trước bất chợt chuyển hóa, sau một trận thiên toàn địa chuyển cũng đã thay đổi thành một nơi khác, xung quanh một mảnh hoang mạc, đâu còn có nửa phần cảnh tượng ngày tận thế lúc trước kia nữa. Mơ hồ chỉ trong chốc lát, trong con ngươi của Cung Nguyên đã tất cả đều là lệ sắc quán khí. Hắn trong lòng thống hận, hận trời xanh này không có mắt, hận tông thủ kia hung ác, hận chính mình không thể phát hiện, càng hận Vô Khư Tử kia vô năng. Mà lúc này trên bầu trời Tụ Vân Sơn, tông thủ chính là tựa như có chút suy nghĩ. Bản thân tựa hồ đã quên một việc. Tụ Vân Tông. Đây chẳng phải chính là chỗ sư môn của vị nhân vật kỳ tương lai từng cùng thần hoàng sánh vai sao? Lúc này đây cũng không biết có chết hay không. Nếu là người này không chết, vậy thì thật sự đáng tiếc. Lười suy nghĩ, tông thủ lại nhìn về phía trước mắt. Cũng không biết có phải là giết quá nhiều người hay không. Chỉ thấy vô danh kiếm trong tay đã bắt đầu phiếm ra quang hoa đỏ sậm, phản phất như là từng tầng tiên huyết ở trên thân kiếm lưu động, xem ra thích sát phạt, không chỉ có Hàm Hy, còn có thanh kiếm này của hắn nữa, hấp vệ nguyên hồn càng nhiều, kiếm phong này lại càng là lợi hại, tâm niệm lại khẽ động, khiến huyết sắc trên thanh kiếm này càng đậm hơn vài phần, là sát lục kiếm ý, còn chưa hoàn thành, cũng đã hiện ra hình thức ban đầu, tông thủ vô ý thức, đã nghĩ đến Lý Tà Linh, cũng nghĩ tới Đàm Thu, lấy một bộ Minh Hà Cáo Tử kiếm, sát phạt khắp nơi, bất chợt mạnh mẽ lắc đầu, nghĩ thầm tông môn tiếp theo nên ở nơi nào, đạo linh khung cảnh, tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Tiêu Tương Tử đang ở bên cạnh một chỗ thủy tạ, khẽ nhíu mày lại, hơi chút lo lắng, nhìn về phía bên trên, đây đã là tiếng chuông thứ 17 trong ngày hôm nay vang lên. Từ hôm nay trở đi bắt đầu, bầu không khí bên trong khung cảnh trở nên ngưng trọng, là mỗi khắc một nồng đậm hơn. Lúc ban đầu biết được khung cảnh chuẩn bị đối với người nọ xuất thủ mà hưng phấn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh từ lâu. Lúc này còn lại cũng chỉ có lo lắng và bất an, người nọ ở trong lòng hắn lưu lại một bóng ma, không chỉ chưa từng tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng đậm, Kiền Thiên Tông thủ, Tiêu Tương Tử hai chân bỗng dưng căng thẳng, khí cơ di động, khiến mấy con cá nhỏ trong hồ phía trước, cái bụng trắng giả nổi lên, Tiêu Tương Tử nhàn nhạt cúi người nhìn một cái, liền không để ý tới nữa, nhưng suy nghĩ chốc lát, bản thân ở trong mắt người kia cũng là như thế sao, Tiêu Tương Tử sư đệ, một thanh âm truyền đến, mang theo vài phần tiếu ý, Tiêu Tương Tử mi mục nghiêm túc, lập tức lại buông lỏng ra. Đây là sư huynh thu hoa của hắn, vài chục năm trước đã bước vào linh cảnh. Mấy ngày trước vừa mới trở về vân giới, Vô Khư tuy chỉ cửu giai, nhưng một thân cảnh giới, lại là cưỡng ép tự áp chế. Tích lũy sớm đã có thể bước vào tiên cảnh, nếu không có sự việc lần này, chỉ cần bế quan vài năm, đã có thể kết đan nhập tiên. Mấy trăm năm tại vân giới, Vô Khư tu vi không thể có đột phá, lại dạy dỗ ra mấy chục đệ tử kiệt xuất thân đăng linh cảnh. Thu Hoa chính là một trong đó. Dường như nhìn thấy được đám cá bị đánh chết ở trước người hắn, Thu Hoa tới bên cạnh hắn, khẽ lắc đầu nói, lại là lo lắng vì sư tôn sao. Sư đệ tâm tình này của ngươi, xem ra còn cần ma luyện thêm, Tiêu Tương Tử lặng lẽ, đâu chỉ là lo lắng cho Vô Khư mà thôi. Lại đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này chính là một góc bên cạnh thạch đạo, đạo linh khung cảnh đệ tử quần tam tụ ngũ, từ chỗ này đi qua, nhưng lại không có một ai, có vẻ thân thiết giống như dĩ vãng chủ động hướng về phía hắn hàng lễ cả. Mà đều là dùng nhãn thằng quái dị bí mật nhìn lén, ngày xưa mấy kẻ vẫn luôn đi theo bên người hắn, A-du nịnh hóc kia cũng đã biến mất không thấy hình bóng, tình hình tương tự, Tiêu Tương Tử một năm trước đã sớm thấy qua, cũng đã không còn tính tình không biết trời cao đất rộng như năm xưa, mơ hồ biết được lúc này bên trong đạo linh khung cảnh có vô số người đang mong chờ vị sư tôn kia của hắn ngã xuống, nhưng thời gian này lại vẫn cảm giác kỳ quái. Xung quanh đây có rất nhiều người trong mắt đều hàm chưa vẻ nộ hận, phản phất như coi hắn là cừu địch. Chương 956, Thái Dịch Huyền Khôn. Không cần nhìn nữa. Những kẻ này đều là đệ tử may mắn còn sống của những tông phái bị diệt vong hôm nay. Thu Hoa lắc đầu, ánh mắt biến ảo, ba canh giờ trước, Thủy Minh Tông đã vong. Vẫn như trước là toàn tông bị diệt. 2000 đệ tử chết trận, không một kẻ nào may mắn còn tồn tại. Dưới kiếm của người nọ không có người sống, Thủy Minh Tông trưởng giáo mới chỉ linh cảnh sơ giai. Ngay cả tin tức bị tập kích cũng vô pháp phát ra được, thẳng đến hai khắc trước mới có người phát giác ra một chút, Tiêu Tương Tử ta một tiếng thở nhẹ, trong lòng yên lặng vài giây, nhãn thần cũng càng là âm u. Đây đã là tông phía thứ 23 bị diệt môn kể từ giờ thinh đến nay. Đã 8 canh giờ, mỗi canh giờ lại có chí ít 3 tông phái diệt tuyệt, mấy nghìn người ngã xuống, hắn có thể hiểu được, áp lực trên người Vô Khư lúc này. Ta cả đời này còn chưa bao giờ gặp qua nhân vật hung hoành bá đạo như vậy. Thu Hoa hít sâu một hơi đã lại thần tình buông lỏng xuống, bất quá yên tâm, sư tôn hắn 300 năm đã trải qua nhiều sóng gió như vậy. Lần này cũng tuyệt không ngã xuống trong tay xú tiểu kia đâu, ngữ âm như đinh đóng cột, lòng tin 10 phần. Tiêu Tương Tử lại cười khổ một tiếng, không biết Thu Hoa từ đâu mà tin tưởng như thế, một trận chiến này, cho dù thắng, tổn thất lớn như vậy, chỉ sợ cũng khó mà ăn nói, nhưng trong lòng đến cùng nhất định biết được Thu Hoa đi theo Vô Khư đã lâu, xa xa so với hắn càng thấu hiểu vị sư tôn kia hơn. Lời ấy cũng không phải phóng tức. Lại đưa mắt nhìn lên vạn hồn đăng thất trong không trung kia, cũng không biết lúc này bên trong đăng thất, đang nghị luận cái gì. Lúc này vạn hồn đăng thất, lại chỉ có một mảnh vân quang huyễn cảnh, lẳng lặng huyền phù trên không. Bên trong chỉ có một đồ tượng, một phiến phế tích, còn có hai hàng chữ lớn trên mặt đất kia. 17, 3.220 người. Phía trước là chỉ con số tông phái đã chém tận giết tuyệt, số còn lại là chỉ nhân số đã tàn sát. Cũng không thấy huyết hồng như trước, mà là ám hạt sắc. Chỉ vì máu trong ngân kiếm kia đã ngưng cố, nhìn vào trong mắt lại vẫn như cũ chói mắt không gì sánh được, phản phất như đang nói, ngươi giết 100.000 con dân vô tội của ta, như vậy ta liền trảm 38.000 đệ tử của ngươi. Còn có thể càng nhiều hơn, đây là hình ảnh vào 3 canh giờ trước, mà hiện tại đã là 3 canh giờ sau, tông môn diệt vong đã đạt được con số 23. Chư tông đệ tử ngã xuống còn lại đã tiếp cận 50.000. Một tấm huyễn phù kia ghi lại hình ảnh dần dần biến mất. Bên trong này chư vị thần tình lại khôi phục như thường, không phải không thèm để ý, mà là tình cảnh như thế, hôm nay thực sự nhìn thấy nhiều lắm. Nhiều đến khiến kẻ khác chết lặng, cần phải khiến ma đầu này dừng lại, lúc này trung thổ đông bộ chư tông đều là sợ bóng sợ gió, đã sắp không chống đỡ được nữa, đúng vậy a. Tông phái cùng ta quen biết kia, đúng là phòng bị rất nghiêm, nhưng vấn đề là làm sao có thể phòng bị được. Lấy thời gian trận chiến ở Tụ Vân Sơn kia, cả sơn thể thể, lẫn pháp trận hộ sơn đều bị một kiếm mà đoạn. Đây còn là cửu giai. Đó vẫn là thiên cảnh sao, chỉ có thể nghĩ biện pháp vây giết, giờ dậu 2 khắc, diệt đào sơn quan. Giờ dậu 8 khắc lại đông hành 3.000 dặm, diệt Tuệ Vân Tông. Khi chúng ta còn cho rằng, hắn lại muốn tiếp tục chiến đấu ở ngoài mấy nghìn dặm, thì hắn lại đem huyền không đạo ở ngoài 600 dặm công diệt. Hành tung phiêu hốt khó dò, tới lui vô thường, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản là không thể suy đoán được tung tích của hắn, làm sao mà vây, tuyết giá đáng chết kia, huyễn tâm kính làm sao lại để rơi vào trong tay hắn, lời ấy nói ra, mọi người bên trong đều là yên lặng. Nếu không vì kính này, tung tích của tông thủ có bí ẩn cỡ nào cũng sẽ bị bọn họ tìm ra được, càng nhiều người lại đều nhìn về phía Vô Khư, nhãn thần sắc bén, tất cả mầm tai vạ từ người này mà bắt đầu. Mấy thời thần này đều là tầm thường vô vi, lúc này Vô Khư cũng mở mắt ra, nhãn thần cư nhiên vẫn là bình tĩnh vô ba như trước, hợp lực, bên trong khí cơ của mọi người đều là đông cứng lại, đem mấy tông phái liền nhau tụ tập một chỗ, cố thủ ở trong bản sơn tông phái pháp trận mạnh nhất, từ sau 7 canh giờ trước, khi Tụ Vân Tông bị diệt, Vô Khư đã đề cập qua, một mũi tên có thể đơn giản bẻ gãy, như vậy 3 mũi, 5 mũi thì thế nào đây, chỉ là lại bị mọi người, trăm miệng một lời phủ quyết. Để chư tông tập hợp với nhau một chỗ ngược lại không sai, nhưng những mạch khoáng kia thì thế nào? Dược viên ra sao? Bản sơn làm sao? Tổn thất danh vọng thì làm thế nào bù đắp, sau đó lại là phủ định, sẽ bị người hạn chế, cả một trận yên lặng khó chịu nổi, ngoài cửa bỗng nhiên một đạo hồng quang nhảy vào, lúc này đệ tử canh giữ bên ngoài cửa kia, đã sớm tạo thành thói quen, cũng không ngăn cản mặt cho đối phương đi vào, sau một khắc, một đạo nhân thần tình tràn ngập hoảng sợ, hiên ra bên trong cánh cửa, cung chủ. Nửa khắc trước, có người thấy tông thủ kia tại hơn 300 dặm của Bồ Sơn Quan, bên trong Vô Quyết, hai mắt giận nhắm, nhìn về phía một bên. Chỉ thấy hai ngọn hồn đăng, đồng thời phục tắc, nhất thời trong lồng ngực một trận khó chịu, phun ra một nguồn máu đen, bên trong mọi người cũng đều là yên lặng, hầu như ai nấy đều là thần tình dị dạng nhìn Vô Quyết, hoặc là ánh mắt mang theo vẻ thương hại, hay là nhìn có chút hả hê. Hai ngọn hồn đăng vừa tắt đều là cường giả cấp linh cảnh, hai người này đều chính là cột trụ của Bồ Sơn Quan. Hôm nay chết đi, chỉ sợ Bồ Sơn Quan cũng là giữ nhiều lành ít. Sau một khắc, lại đều đem ánh mắt dời đi, tông môn chống đỡ, Vô Quyết này tại thế lực khung cảnh cũng đã triệt để tan thành mây khói. Ngoại trừ bản thân tu vi coi như không tệ ra, còn lại liền cái gì cũng đều không có, đã không thể nào lọt vào mắt bọn hắn được nữa. Bồ Sơn Quan ta diệt vong, hoàn toàn là vì trách nhiệm của Vô Khư ngươi. Biết rõ tông thủ kia kiếm đạo vô địch, đạo môn ta không người có thể địch lại phong duệ của hắn, lại không thêm phòng bị. Người nọ trong vòng 8 canh giờ, diệt 24 tông, khung cảnh mấy chục linh cảnh, lại tầm thường không có hàng động gì. Vô Khư ngươi còn có mặt mũi nào tiếp tục tại vị cung chủ này? Bên trong mọi người đều hơi nao nao, thần tình kinh ngạc lại nhìn qua lần nữa. Trong trí nhớ người này hẳn là không phải tính tình như vậy. Vô Khư kia thì nhíu chặt mày lại, vẫn ngồi ngay ngắn như trước ở trên cao, không chút nào động dung. Vô Khư từng có lời, sau trận chiến này, sẽ hướng khung cảnh chư lão thỉnh tội cái con mẹ ngươi ấy, lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Thân ảnh Vô Quyết kia cũng chợt bạo khởi, một chút khiển trách, đối với ngươi không khác gì gãi ngứa, có thể nào bồi thường cho tính mệnh 6 vạn đệ tử của ta, chương 957, Thái Dịch Huyền Khôn. 2. Có thể khiến 24 tông môn trùng kiến. Vô Quyết ta, liền thay mặt chư tông bị diệt vong hôm nay đòi một cái công đạo, cả người hạt sắc quang phù bao quanh, trong lòng bàn tay thình lình tụ khởi một đại ấn. Chợt lóe ra, liền đã tới trước người Vô Khư kia. Một chưởng ấn xuống tựa như cự sơn rơi xuống, Vô Khư tử con mắt cũng không thèm chớp, tùy ý một chỉ bắn ra, hai người chỉ thấy không gian đầu tiên là một trận bành trướng, sau đó lại là một trận co rút lại, cuối cùng mạnh mẽ bạo liệt ra, thân ảnh Vô Quyết thì đổ vỡ bắn ra ngoài mấy chục trượng, bên cạnh Vô Khư còn ngồi một vị đạo nhân tuổi già. Lúc này cũng hơi nhắm mắt, trong đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lấy tay một trảo, khí mang bạo liệt một cự chưởng bắt lấy thân, ở trên người Vô Quyết xoa bóp, khiến cho hắn không thể động đậy được. Vô Khư cũng không để ý tới, phất tay áo một cái, đem cương phong dư kình đã va chạm xung quanh toàn bộ áp chế xuống. Không để nó bị áp chế, sau đó lại đạm mạc nhìn nhân ảnh té ngã trên mặt đất một cái, kéo xuống, lập tức có mấy gã đệ tử canh cửa đi vào, đem Vô Quyết kéo đi, Vô Quyết lại là không ngừng mở miệng mắng chửi, Vô Khư ngươi súc sinh này không xứng làm khung cảnh chi chủ ta. Sao không đi chết đi? Sư tôn kia của ngươi đã nhìn lầm ngươi rồi, chỉ là lúc này mọi người bên trong ánh mắt nhìn Vô Quyết lại đều ẩn hàm bội phục, cử chỉ ám sát này nhìn như lỗ mãng, như mà sau này có thể giải thích vì nộ khí công tâm, tông diệt nhân vong trước chuyện này, khung cảnh nếu như không thể trừng phạt nặng Vô Khư, như vậy đối với hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng buông tha. 24 tông mặc dù bị diệt, nhưng cũng có không ít môn nhân đệ tử còn sót lại, càng có không ít linh cảnh tiên cảnh trưởng bối. Một chưởng này của Vô Khư cũng xem như đã tận được nhân tâm. Đạo linh khung cảnh vẫn như cũ có thể có vị trí này của hắn, tiếng trống giận dữ của Vô Quyết kia càng ngày càng xa. Mà bên trong cũng lần thứ hai khôi phục vắng vẻ. Sau đó mới có thanh âm vang lên, kế sách hiện nay chỉ có thỉnh thánh địa linh phủ chư tông viện thủ. Đạo nhân lên tiếng kia vừa mới nói tới đây, đã cảm thấy từng đạo đường nhìn giống như đao phong nhìn qua đây, vạn vạn không thể nào. Trận chiến này thực lực khung cảnh ta gấp Kiền Thiên Sơn cả chục lần. Nếu là còn phải cầu xin mấy thánh địa linh phủ kia giúp đỡ, chẳng phải sẽ bị người cười nhạo sao? Thái Linh Tông, Đạo Lăng Tông kia lâu nay vẫn luôn nhòm ngó chúng ta. Nếu là muốn nhân cơ hội này nhúng chàm khung cảnh, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Không bằng cùng với vị Kiền Thiên yêu vương kia tạm thời hòa đàm ngừng chiến. Lúc này hòa đám, mặt mũi của khung cảnh ta để ở đâu? Ngày sau khung cảnh này còn có thể nào hiệu lệnh đạo môn? Chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân của đạo môn, như vậy lại nên chống đỡ như thế nào? Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, sau đó mọi người đều tựa như có chút suy nghĩ. Nhất là mấy người tông môn ở phía đông trung ương Vân Lục cùng với tình hình của Vô Quyết không sai biệt lắm đều là trong lòng lo lắng, kế sách duy nhất chỉ có thể như cung chủ nói. Chư tông hợp lực, phòng thủ một nơi, tuy là sau này có chút phiền phức, nhưng chung quy so với vong tông vẫn thỏa đáng hơn. Khi ánh mắt giao nhau, mọi người đều là không nói lời nào, không ai có ý phản đối nữa. Kế sách này định ra, như vậy kế tiếp, chính là nên phân phối như thế nào. Vị thanh sam đạo nhân gần cửa kia, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói, đây là phương pháp phòng thủ, cũng không phải là kế sách vạn toàn. Không biết cung chủ có thể có kế sách tru sát tông thủ này chăng? Vô Khư lần thứ hai nhíu mày một cái, sau đó là thần sắc thản nhiên khẽ lắc đầu. 3 tháng sau, tự thấy kết quả. Nếu muốn vạn toàn, đã sớm chém giết người này, trừ phi là có thái dịch huyền không trận, bên trong đây rất nhiều đạo nhân, sắc mặt lại lần thứ hai biến đổi, vô luận loại càng không linh pháp na di ra sao, hoặc giả bảo vật thế nào đều cần không ít thời gian, càng khó khoảng cách xa tập trung được chuẩn xác phương vị, duy chỉ có trận pháp này khác biệt, lưỡng trận đối ứng, chỉ cần linh thạch cũng đủ, một lần liền có thể truyền tống mấy người, thậm chí mấy chục người. Thái dịch huyền không trận này là một loại quy niệm nhỏ trong toàn bộ truyền tống trận. Thất giai linh sư đã có thể thôi động được. Tiêu hao linh thạch cũng không tính là nhiều, bất quá khiến mọi người cảm thấy khó khăn, lại là những điều này. Hầu như cùng một thời gian, Hoàng Kinh Thành, Phong Hoa cung thính chính các, Ân Ngữ lúc này đồng dạng là mắt mang dị sắc, nhìn tấu chương trong tay, cuối giờ ngọ, đi về phía nam 2200 dặm, Diệt Pháp Sơn Tông. 3000 đệ tử, không một ai may mắn còn sống sót. Ngã xuống hai vị linh cảnh, đầu giờ mùi, tới Tú Linh Sơn, Diệt Thủy Minh Tông. Kiếm đoạn núi này, trong vòng nửa khắc, 2200 đệ tử bày bố vạn thủy quý nguyên đại trận, bị cưỡng ép công phá, giờ dậu hai khắc, Diệt Đào Sơn Quan. Giờ dậu tám khắc, lại đông hành 3000 dặm, Diệt Tuệ Vân Tông. Rất nhiều tin tức đều đã ở trong 3 ngày xem qua, lại không có tường tận như vậy. Mỗi một tin tức đều có kể lại nhân số tử vong, thời gian đại khái, thậm chí có thể suy đoán ra quá trình đại khái của mỗi một trận chiến, mà càng là nhìn xuống phía sau, lại càng khiến cho lòng người kinh hãi. Người này, cư nhiên có năng lực như vậy. Cổ Chi Bá Vương cũng không gì hơn thế này, cầm trong tay tấu chương bỏ xuống, trong mắt Ân Ngự lộ ra vài phần vẻ khó lường, tuy là chỉ có thể ngẫm lại, nhưng cũng có thể biết được tông thủ kia kiếm đạo cao tuyệt. Nói như thế, đến nay đã là 23 tông, 24 tông. Vài khắc trước, khoảng chừng đầu giờ tuất, Bồ Sơn Quan bị diệt, Cao Nhược hơi khom người, ngữ khí bình tĩnh, đây là kiếp nạn của đạo môn chi kiếp. Cũng bất quá mới 6 vạn đệ tử vẫn mệnh mà thôi, đâu có thể coi là kiếp số gì được chứ. Ân Ngự cười khắc một tiếng, trong lời nói tràn đầy lãnh ý, nhưng lại xoay chuyển hỏi hắn, chư phái còn lại cũng bỏ đi. Tụ Vân Chư Tông đều có tiên cảnh cường giả tại ngoại vực. Bên trong đạo linh khung cảnh cũng rất nhiều tiên cảnh thần cảnh, sao không thấy nhúng tay vào. Đạo môn thánh cảnh cao tới hơn 10 người, một mình ngao không có thể nào chế hành được, tông thủ này lẽ nào không có cố kỵ. Cao Nhược lại khẽ cười khổ một cái, không biết nên làm sao trả lời mới tốt, cũng may Ân Ngữ bất chợt tựa như có điều sở ngộ, đúng. Hắn nếu đã dám làm như thế, vậy thì tất nhiên đã có kế sách thỏa đáng. Mặc dù không có, Thương Sinh Đạo và Thiên Ma khung cảnh cũng sẽ trợ giúp hắn, không hề để tâm tới việc này nữa. Ân Ngữ lại hỏi, Vô Khư cung chủ chi vị kia chỉ sợ là không ngồi yên được nữa. Có từng hướng Thái Linh Chư Tông cầu viện chăng? Chương 958, trùng kiển tìm phục. Chưa từng, Cao Nhược kia lắc đầu, bất quá đạo linh khung cảnh đã có đối sách. Tự hồ muốn đem nhân lực Chư Tông đều tụ tập một chỗ để chống đỡ. Mặt đông hơn 10 tông phái đã đang bắt đầu bố thái dịch huyền không trận, Ân Ngự cười, hắn cũng đã ngờ tới đạo linh khung cảnh này tuyệt không xin giúp đỡ Thái Linh Tông. Đạo môn tông phái này càng sợ hãi Thái Linh Tông như hổ, trước là không thể thắng đợi địch có thể thắng được sao. Vô Khư này lại đúng là hiểu rõ binh pháp, Cao Nhược lại có chút khinh thường nói, hắn nếu thông binh pháp, nên sớm làm vậy rồi, điều này cũng không phải do Vô Khư, nếu không phải bị bức đến tuyệt cảnh này, đám đạo môn Chư Tông kia làm sao chịu đáp ứng, Ân Ngự nói, khóe môi là ý vị thâm trường khẽ nhếch lên, hơn nữa thái dịch huyền không trận này vừa bày bố, ngày sau đã có thể khó triệt hồi được. Đông bộ Chư Tông, sớm muộn đều phải toàn bộ rơi vào trong khống chế của đạo linh khung cảnh. Đây là việc mà lịch đại khung cảnh cung chủ trong quá khứ đều mong nhớ ngày đêm mà chưa làm được. Không chỉ Chư Tông chống cự, Thái Linh Đạo Lăng kia cũng là có nhiều quấy nhiễu. Mỗi khi sắp thành lại bại. Việc này nếu có thể ở trong tay hắn hoàn thành, chỉ bằng phen công tích này, khung cảnh cung chủ chi vị kia của hắn cũng đã vững như Thái Sơn. Cao Nhược kinh ngạc, tỉ mỉ suy nghĩ lại, không ngờ thực sự là như vậy, không khỏi hấp một ngụm hàn khí. Nói như thế, Vô Khư này đúng là có ý định làm vậy. Cái đó lại đã vị tất. Trước trận chiến này, người phương nào có thể nghĩ đến tông thủ, có thể có kiếm đạo vô địch như vậy? Có thể có thủ đoạn lôi đình như thế? Hướng theo đà phát triển này, hóa bất lợi thành có lợi, liền có thể xem như là bậc trí giả rồi. Bất chợt Ân Ngự kia lại không thèm để ý cười nói. Nói chung trận chiến này, tông thủ kia hơn phân nửa là đã định sẽ thua. Hắn nếu biết thời cơ mà rút đi còn tốt. Nếu không lùi lại, vậy chỉ có thể là kết cục thân vẫn. Việc này đại thương ta không cần nhúng tay vào, làm người xem được rồi. Hơi do dự một chút, lại ngưng trọng nói, tận lực để tặc tử kia sống trở lại Kiền Thiên. Trong hai chữ tặc tử kia lại tràn ngập vẻ căm giận, Cao Nhược còn lại là ngầm hiểu không người một cái. Vô luận là đạo môn hay vẫn là Kiền Thiên đều là kẻ địch của đại thương. Đạo môn thắng, đối với đại thương mà nói cũng không có chuyện tốt. Nếu trận chiến này có thể đánh tới lưỡng bại câu thương mới là kết quả tốt nhất. Trường kiếm như máu, tông thủ yên lặng đứng yên ở giữa không trung. Dưới chân, kiếm khí kia ngưng tụ, ở dưới mặt đất khắc ra từng đạo vết kiếm sâu đạt tới vài thước. Từ trên trời nhìn xuống lại là hai hàng chữ số 25, 56.422 người. Chữ viết cũng không tận lực chải chuốt, lại vẫn như cũ như tranh sắc ngân câu. Mỗi một bút, mỗi một hoa đều giống như một ngụm bảo kiếm, ẩn hàm một cổ nhuệ khí khó có thể diễn tả bằng lời. Càng mơ hồ đem vô tận lệ ý sát niệm ẩn giấu bên trong, một mực nhìn nó xung quanh đều là máu. Đem mặt đất nhuộm đỏ, thi hài vương vãi khắp nơi. Nếu nhìn kỹ đều có thể phát giác, những người này đều không ngoại lệ, đều là bị một kích mà mất mạng. Trong cơ thể không một tia kình khí dư thừa nào, lúc này tông thủ cũng đang lẳng lặng nhìn kiếm trong tay. Một tia huyết sắc khí huyết bao bọc quanh thân thể, nguyên lai đây là sát lục kiếm đạo, muốn giết liền giết, toàn tâm toàn ý, tâm niệm mọc lên, liền có thể giết người, là đơn giản như vậy. Lúc này nếu có người ở trước kiếm của hắn, tu vi không đủ, nhất định là tim và mật đều sẽ nứt ra, sát ý nồng đậm, đã đủ có thể đã thương người. 25 tông phái, hơn 5 vạn người. Bất tri bất giác, đã đem sát lục kiếm ý này đẩy lên tới trình tự phách cảnh. Nhớ kỹ năm xưa Lý Tà Linh có nói, muốn tàn sát 10 vạn, mới có thể tu thành huyết sát kiếm ý. Lúc này hắn cũng đã dễ dàng hoàn thành rồi. Chỉ vì vẫn lạc dưới kiếm thực sự có quá nhiều cường giả, thực lực đa phần là trên tam giai, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Một tia oán ý sát lực kia quanh quẩn ở trên thân kiếm, ngưng mà không tiêu tan. Huyết tinh chi khí ập vào mũi, khiến người ta trong bụng cồn cào muốn nôn ra. Tông thủ cũng đồng dạng chỉ cảm thấy không khỏe. Loại cảm giác này hồi lâu rồi cũng không có, bất chợt nhíu mày nhăn mặt lại, cưỡng ép đè xuống, thoáng chút khiến hắn vui mừng, là Khiếu Nhật mặc dù có chút không thích huyết tinh chi khí này, vào lúc này đã đặc biệt an tĩnh. Nhưng cũng đồng dạng không có chán ghét chút nào, ngược lại càng ở trong tay áo của hắn, thoảng phát ra tiếng gào khóc, chiến ý sôi trào, nhảy nhảy muốn thử, tông thủ tiếp đó lại nhìn tiểu kim ở trên tay phải của mình, đang hóa thành hộ tí cuốn lấy, cảm nhận được trong cơ thể nó. Mai nguyên hạch kia đang chuyển hóa, thú loại đồng dạng cần đến tiên cảnh mới có thể kết đan, bất quá đến lúc đó, nguyên hạch của tiểu kim cũng đã không còn tình trạng như dĩ vãng nữa, mà có hình thức ban đầu đại thể của một thú đan. Bất quá lúc này, biến hóa càng kịch liệt vẫn là huyết mạch của tiểu kim, nhục thân hầu như thời thời khắc khắc nào cũng đều đang tăng cường lên. Bỗng nhiên kiên cố, chốc lát lại mềm dẻo ra. Có đôi khi bất chợt co rút lại, để cánh tay phải của hắn vừa vặn có chút sinh đau. Rồi sau đó lại buông ra, thiếu chút nữa từ trên tay hắn rơi tuột xuống đất. Từ đó bắt đầu, đến bây giờ đã có 8 canh giờ, còn cần 4 thời thần nữa mới có thể hoàn thành tiến giai độ kiếp, còn có bên cạnh, mấy con thánh hỏa ngân nghỉ này nữa. Bên cạnh thân mấy mai trùng kén ngân bạch sắc, biểu hiện rõ ràng bình tĩnh. Bất quá bên trong cũng đồng dạng là đang hoạt động kịch liệt, bất quá hàm hy này tuy là cùng với tiểu kim đồng thời bắt đầu tiến giai, nhưng tiến độ lại tuyệt nhiên khác nhau. Nhục thân cường hóa chậm hơn tiểu kim đủ một đoạn, chỉ vì vạn tượng, chính là thần thú thiên địa này từ khi sinh ra đã có, mà dị chủng trời sinh còn lại chỉ duy một loại này, tiền vô tham chiếu, bản thân là có thể cùng thần thú sánh ngang, thậm chí siêu việt sinh vật, vì vậy thời gian cần để tiến giai, vượt qua tiểu kim gần hơn gấp đôi, rất nhiều càng cần hàm hy tự mình đến nắm chặt, hơi chút bước đi sai lầm, sẽ ảnh hưởng đến ngày sau, chỉ là nhìn tình hình bên trong trùng kén. Tông thủ cũng đã không cần lo lắng nữa. Con thánh hỏa nghĩ hậu này xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh hơn nhiều. Lần đầu cường hóa, chính là cặp cánh kia. Đến lần thứ hai mới là đao phong giáp trụ, ngân bạch thánh hỏa thì đặt ở lần cuối cùng. Hàm hy này khiến cho lòng người e sợ. Chính là độn tốc kinh nhân so với bộ phận linh cảnh thần thú còn muốn nhanh hơn một bậc kia. Mà nếu muốn có cũng đủ cao tốc, ở không trung phi độn, bản thân cũng cần thể xác vô cùng cứng rắn. Chương 959, trùng kiển tìm phục. 2. Bằng không chỉ là hạt bụi phiêu tán ở trong không trung, có thể khiến nó bị trọng thương. Ngoài độn tốc và vỏ cứng ra, càng cần đao sắc bén, đem thân thể đối thủ xé mở ra. 4 chiếc đao tí kia trở nên càng dài, cũng càng sắc bén hơn. Còn lại 6 con ngân nghỉ cũng đều là lựa chọn như vậy, theo Hàm Hy cùng nhau tiến giai, linh thức cảm ứng, trong mắt tông thủ dần dần lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hàm Hy lựa chọn bổn nguyên hạch tâm đại đạo, cư nhiên cũng không phải là chữ đình mà hắn am hiểu nhất, mà là quang, lại chân chính là ngoài dự liệu của hắn. Thánh hỏa ngân nghỉ này cũng là thần thú trời sinh của hắn, đối với việc hắn nắm giữ đại đạo, đồng dạng có thể có cảm ứng. Nếu là lôi hệ thần thông, dễ dàng đã có thể tham ngộ được. Mà đổi thành quan hệ thần thông thì phải gian nan gấp mấy lần, quả nhiên là giả tâm bừng bừng, không cho là đúng lắc lắc đầu, mà khi ánh mắt của tông thủ từ Hàm Hy biến thành trên ngân sắc trùng kén thu hồi lại, trong mắt cũng hàm chứa vẻ tán thưởng. Trên đời này, nhanh nhất vĩnh viễn là ánh sáng, chứ không phải là lôi đình, hoặc giả bất cứ cái gì khác. Hàm Hy này con đường ngày sau tuy là gian nan, nhưng lựa chọn của nàng cũng là đại đạo thích hợp với bản thân nhất. Đem hai hàng chữ phía dưới hoàn thành một nét bút cuối cùng, tông thủ liền không để ý tới hai hộ giá sắp tấn giai này nữa. Lại một lần lăng không mà đi, hướng phía mặt nam bước đi. Tiếp theo là phía nam 1700 dặm, Vân Tiêu Sơn Dạ Lan Quan, hoàn toàn không nghĩ qua, làm cái gì để chuẩn bị độ kiếp. Tích lũy tuy ít, nhưng hộ giá của tông thủ hắn độ kiếp nếu còn thất bại, còn cần mượn ngoại lực làm gì? Như vậy hắn vị chủ nhân này chẳng bằng tìm một khối đậu hũ đập đầu tìm chết đi, cũng không xứng làm lục tuyệt kiếm chi thủ, danh xưng vô địch vân giới, tinh thú bình thường độ kiếp, người bên ngoài cũng không thể tương trợ. Thế nhưng hộ giá khác nhau cùng đẳng cấp của chủ nhân tương đương, tiểu kim Hàm Hy này chống đỡ không được, như vậy chủ nhân như hắn đã định trên đỉnh là được. Cho dù là trong thiên địa này, xử phạt gấp chục lần, 1700 dặm, chỉ dùng thời gian một khắc nửa giờ, đã có thể đi tới trước núi. Từ xa nhìn một cái, tông thủ đã cảm giác kinh ngạc. Chỉ thấy trước mắt, tòa quan đạo khổng lồ trên đỉnh núi kia là một mảnh tĩnh mịch, không hề có sinh khí, lấy linh mục để nhìn, đúng là một người cũng không có. Không chỉ như thế, liền ngay cả hộ sơn linh trận cũng đồng dạng triệt hồi. Trước mắt chỉ còn lại có một mảnh lâu phòng điện vũ vắng vẻ, trong những cái dược viên kia, còn lại là một mảnh hỗn độn, quả nhiên, không hề có ý buông tha, một kiếm chém ngang. Bạch quang xẹt qua, đem Vân Tiêu Sơn này kể cả hơn 10 thiên linh mạch hội tụ dưới chân núi toàn bộ chém đứt đoạn, sau đó cũng không dừng lại, tiếp tục đi đến. Trong mắt tông thủ tiếu ý lành lạnh, càng phát ra nồng hậu, tụ lực làm một. So với hắn dự liệu còn muốn chậm hơn không ít, có thể liên tục đồ diệt 25 tông phái này đã là vượt qua hắn mong chờ quá xa rồi. Kế tiếp một trận chiến này mới là then chốt nhất, cũng là hung hiểm nhất, ý niệm càng quét, bất quá chỉ chốc lát, tông thủ đã có điều thu hoạch, lấy huyễn tâm kính bao lại toàn thân, chợt lóe ra, liên tục độn đi, xuyên toa khoảng chừng 300 dặm, đến trên một tòa sơn phong, sau đó cũng chỉ thấy một đám người, hoặc ngự pháp khí phi hành tại không trung, hoặc khống chế kỵ thú bôn tẩu trên mặt đất, khoảng chừng hơn 2.000 người, thực lực đa phần là ngoài tam giai. Trong đó càng có một vị linh cảnh, do hai vị cửu giai tu sĩ cùng đi, cùng nhau ở trên cao không. Thần tình chăm chú cảnh giác, đem linh niệm thăm dò khắp nơi, phân bố địa vực mấy trăm dặm, bất quá nhìn tình hình này phỏng chừng là không phát hiện hắn đã ở gần trong gang tấc, chỉ cách cự ly mấy nghìn trượng, mà ở phía dưới, còn có chí ít 20 vị thất giai, 6 vị bát giai, phân bố ở xung quanh đội ngũ, đều chấp pháp khí, cũng đồng dạng là thần tình ngưng trọng, tông thủ cũng không cần suy nghĩ, liền biết đây nhất định là người của Dạ Lan Quan không thể nghi ngờ. Suốt đêm bôn tẩu, cũng không biết đây là chuẩn bị đi tới nơi nào, chỉ cảm thấy buồn cười, phòng bị như vậy lại có tác dụng gì chứ? Cho dù có linh trận bảo vệ đều không ngăn được kiếm của hắn. Lúc này tại giả ngoại, không chỗ dựa dẫm, lại càng không cần phí công phu gì cả. So với như vậy, chẳng bằng cùng nhau chống đỡ, đem đội ngũ đẩy nhanh tốc độ hơn một ít, có lẽ có thể chạy thoát khỏi ma chưởng của hắn. Tông thủ lại không lập tức động thủ, cũng thu liễm sát ý, để tránh khỏi linh giác của vị linh cảnh đạo nhân kia, phóng một trông về phía xa, nhìn phương hướng những người này tiến lên, không quá chốc lát đã có thu hoạch, Vũ Lam Sơn bình an đạo, con ngươi của tông thủ hơi ngưng chú lại, các đại tông phái hộ sơn linh trận kích cỡ uy năng và linh mạch bao nhiêu có thể trực tiếp liên quan, thí dụ như Thượng Tiêu Sơn kia bởi vì là linh phủ trời sinh, linh mạch đông đảo. Khi linh triều cực thịnh, hộ sơn linh trận của nó thậm chí có thể chống lại được thánh cảnh đỉnh phong. Lại sau đó mới là tạo nghệ của người bố trận. Pháp trận càng là hoàn mỹ không sức mẻ, cũng lại càng mạnh mẽ hơn. Bất quá chư tông truyền thừa vạn năm, mặc dù có chỗ thiếu hụt hay chỗ nào không đủ đi nữa cũng đã bù đắp từ lâu, bất quá cũng có một chút đặc biệt xuất sắc. Tỷ như Tụ Vân Tông, Tụ Vân Trảm Thần Trận kia khi đó đã khiến hắn lòng có e ngại, thứ nhất là thời gian, vừa vận dụng nhân quả chi đạo, mệnh vận chi pháp, lấy Bạch Kim Long kiếm đem sơn thể chặt đứt. Linh mạch bị phá, linh trận tự nhiên cũng sẽ không có chỗ dựa, thứ hai mới là linh thạch. Nhưng cho dù tiêu hao có nhiều đi nữa, tăng phúc cũng không lớn, mà Vũ Lam Sơn Bình An Đạo này không chỉ linh mạch đông đảo, có thể so với linh phủ. Hộ Sơn linh trận cũng là rất mạnh, nghe tiếng một phương, hậu thế tông thủ cũng từng nghe nói kỳ danh, thoáng suy nghĩ một chút, tông thủ liền dự định buông tha. Mặc dù muốn chiến, hắn cũng sẽ lựa chọn một chiến trường thích hợp với bản thân nhất, Vũ Lam Sơn này không phải là tuyệt chiến chi địa, vô danh kiếm trong tay, một đạo huyết sắc khí mang ẩn thấu. Đang muốn động thủ, đem 2000 đệ tử Dạ Lan Quan này đồ tuyệt, tông thủ lập tức lại trong lòng khẽ động, nhìn về phía ngân sắc trùng kén ở bên cạnh kia, nói đến, con hộ giá trời sinh này của hắn, dị chủng trời sinh tính hung tàn, chỉ sợ vừa tiến giai đã cần lượng lớn huyết nhục làm thức ăn, phải giết chóc hàng loạt mới có thể khiến nó thỏa mãn. Một tay chạm đến ngân kén kia của Hàm Hy, tông thủ đem một đạo ý niệm tham nhập, sau một khắc cũng chỉ cảm thấy một tia huyễn hân truyền ngược lại tới, hay một câu không gì không thể, tông thủ cười nhạt một tiếng, trong lòng băng hàn, lại không tận lực áp chế sát niệm của con thánh hỏa ngân nghĩ này nữa. Chương 960, Tiểu Kim tiến giai. Bản thân Hàm Hy chính là thiên tính như vậy, hung hoành thị sát, không thể áp lực, lúc này bản thân hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Huyễn tâm kính kính quang hơi chợt lóe ra, đã đem 2000 người kia đều bao vây lại, sau đó tiện đà phẩy tay áo một cái, đem ngân sắc trùng kén kia lục tục bay xuống. Hóa thành cỡ chừng tinh điểm, hoặc là bị trực tiếp đánh vào trong huyết nhục của đám cao giai kỵ thú kia, hoặc là ẩn giấu bên trong phiên vân xa, càng có một tia thần thức tinh niệm, mượn huyễn tâm kính đánh vào trong thần hồn cả một vài võ tu tứ ngũ giai kia, linh sư hồn giác linh mẫn, dễ phát hiện. Đổi thành võ tu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ma đạo hai nhà đều có phương pháp khống chế tâm thần của con người, dùng ở trong chinh phạt rất có kỳ hiệu. Bất quá phương pháp am hiểu nhất vẫn là thần thông trời sinh của thiên hồ nhất tộc bọn hắn. Con số 200, lại thêm hai vị thất giai võ tu góc bên cạnh nữa, ngoại trừ lúc mấu chốt có thể bảo vệ Hàm Hy ra, còn có diệu dụng khác. Làm xong những chuyện này, tông thủ mới để kính quang kia thu hồi lại. 2000 Dạ Lan Quan đệ tử, không một người phát hiện có điều bất tường, chỉ có phía trên cao không, vị linh cảnh tu giả kia cau mày nghi hoặc nhìn quét khắp nơi. Linh niệm triển khai, từng tấc một tinh tế tìm kiếm. Mà một lát sau lại là nghi hoặc mà lắc đầu, tiếp tục đi đến, lúc này tông thủ đã sớm không ở nơi đây, đi đến bên ngoài mấy trăm dặm rồi. Lúc này hắn muốn tìm kiếm chính là một khối địa phương linh năng cường thịnh để độ kiếp, trong một gian đại điện vô cùng rộng lớn, tông thủ đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong điện. Ngay ở trước người hắn 10 trượng, Tiểu Kim cũng đang ngồi nghiêm chỉnh như vậy, lúc này toàn thân đều hóa thành đạm kim sắc. Hiện tại Tiểu Kim mới cùng cái tên của nó có chút tương đồng, mà nhìn hình dạng lúc này của nó, đã phản phất như là một tông thủ mô phỏng loại nhỏ, thân hình bộ dáng đều là xấp xỉ tương đồng. Đây là vì đã hấp thu không ít tinh huyết của hắn, vạn tượng có thể biến hóa vạn vật, bất luận sinh linh nào, tông thủ hắn cũng ở trong vạn vật, trong sinh linh, tông thủ dở khóc dở cười. Kỳ thực nếu muốn độ kiếp, lựa chọn kỳ lân mới là tốt nhất. Lúc này Tiểu Kim cũng đồng dạng hấp thu qua máu của khiếu nhật. Mỗi khi biến hóa thành kỳ lân, con tiểu thổ cẩu nhi này sẽ phát ngốc hồ đồ, đem Tiểu Kim trở thành huynh đệ của chính mình để đối đãi, đủ thấy khả năng biến hóa của nó. Kỳ lân là thụy thú, chịu thiên địa che chở, độ kiếp đơn giản nhất, không thèm để ý tới nó nữa. Tông thủ tiếp tục nhìn linh trận bên trong thạch điện, có quên cái gì hay không? Nơi đây chính là bên ngoài 1900 dặm, đồng dạng là bản sơn của Nguyệt Hàm Tông lệ thuộc đạo môn một nhà. Trên dưới toàn bộ tông phái lúc này cũng giống như Dạ Lan Quan đều bỏ tông mà đi, chỉ để lại một tòa đạo quan vắng vẻ, bị tông thủ làm chim cưu chiếm tổ chim thước, trực tiếp dùng để cho Tiểu Kim độ kiếp. Cả tòa linh sơn trên dưới hơn 10 địa mạch đều bị tông thủ toàn bộ cường tụ ở đây, khiến linh năng bên trong thạch điện nho nhỏ này đều bị hút sạch không còn. Về phần linh trận trong điện này cũng không dùng để trợ giúp Tiểu Kim độ kiếp, mà là vì tăng mạnh tinh thần liên hệ giữa một người một thú. Mấy con hộ giá kia của hắn đã chuyển giáp cho Nhược Thiểu Nhãn Ngân Hùng vẫn chưa thức tỉnh thần trí, đã trực tiếp buông tha. Còn lại Lôi Đình Dực Long và Hàm Hy Khiếu Nhật đều được coi là hộ giá trời sinh, cùng hắn một thế. Duy chỉ có Tiểu Kim đi theo hắn sớm nhất, tiềm lực cũng siêu việt hai người trước, cùng với Khiếu Nhật tương đương với nhau. lại vẫn không thể cùng hắn làm được tâm ý tương liên. Tâm thể tương hệ, muốn nói có cái gì khác nhau, chỉ là con bản mạng hộ giá thứ nhất này, tâm niệm liên hệ càng chặt chẽ hơn mà thôi, nhưng không cách nào từ chỗ này của hắn thu được cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo, công thủ vẫn lấy đó làm thất vọng, lúc này tiểu kim mặc dù còn đi cùng cước bộ. Chỉ khi nào hắn đột phá linh cảnh, đánh nát tầng thiên chướng kia, nhất định là thẳng nhập linh cảnh cao giai, tiểu kim tất yếu sẽ bị hắn bỏ xa, lúc này đây độ kiếp cũng là cơ hội duy nhất. Có người nói toàn bộ linh thú hộ giá chỉ cần thành công vượt qua thiên cảnh chi kiếp, đều có vài phần khả năng đề thăng một tầng hồn niệm liên hệ cùng với chủ nhân của mình, đặc biệt chủng loại giống như tiểu kim này, đi theo hắn thời gian mấy năm. Từ lúc mới sinh đã bắt đầu thẳng đến cửu giai. Tình cảm thâm hậu. Chí ít có 7 thành khả năng chuyển thành hộ giá trời sinh, mà linh trận trong điện này chính là đem khả năng này tăng cường đến trình độ lớn nhất, trong mắt hiện lên một tia vẻ mong chờ. Tông thủ xác nhận linh trận này không có sai sót, liền lẳng lặng ngồi chờ đợi, cũng chỉ vẻn vẹn thời gian nửa khắc, trong bầu trời đen sẫm kia, đã có một đạo bạch mang chói mắt giống như ngọn giáo đánh xuống, uy thế nhiếp nhân, tông thủ ý niệm cảm ứng, trong mấy trăm dặm này, hầu như toàn bộ sinh vật đều là cúi người phủ phục. Những đê giai tinh thú kia càng là thân thể run rẩy không ngừng, đây chính là lôi kiếp, tông thủ kinh ngạc ngửa đầu nhìn lên. Kiếp trước hắn cũng đã từng độ kiếp, cũng đã ở trong huyễn cách hư nghĩ, không xem như được số, vì vậy đây vẫn là lần đầu tiên thấy được, một hai tháng sau đó là kỳ hạn độ kiếp của hắn, không thể không để tâm, bạch quang kia nhìn thì giống như thiểm điện. Nhưng trong lòng tông thủ lại biết, thứ này cùng với lôi đình khác nhau. Bên trong bạch mang là từng đạo pháp tắc giống như xiềng xích nối tiếp chặt chẽ, một tia đại đạo chi lực ẩn chứa, có thứ tự mà lại táo bạo, phản phất như tùy thời đều có thể nổ vỡ ra, nhanh đến cực điểm. Trong giây lát bạch mang kia đã đâm xuyên tới trước mắt, đem lương vũ phía trên thi điện này toàn bộ nổ tung ra, đâm xuyên mà xuống, lúc này tiểu kim cuối cùng cũng hơi tỉnh một. Con mắt kia mặc dù cùng con người giống nhau như đúc, lại không biết có thể nhìn thấy không, sau đó mạnh mẽ nhảy lên, trong tay phải lộ ra một ngụm trường kiếm, cùng với vô danh kiếm mơ hồ tương tự, sau đó lăng không chém một cái, đôi cánh phía sau lưng cũng là hiện ra 9 cái long ảnh rít gào, cửu cửu long ảnh kiếm. Trong lòng tông thủ cả kinh, nhìn kỹ. Tiểu kim theo hắn mấy năm, trong 10 năm này mượn vũ thư tu hành. Ngoại trừ thỉnh thoảng cùng khiếu nhật chơi đùa, thời gian còn lại mỗi ngày đều ở đó, lại không biết mỗi ngày đến cùng là nó đã làm cái gì. Cũng không biết tiểu gia hỏa này, từ khi nào có năng lực như vậy, một kiếm này hình thần câu diệt. Tự nhiên cũng có võ đạo chi ý, mặc dù không bằng hắn, nhưng chân long kiếm ý này cũng đến cực điểm kiếm ý. Tiếp cận trình tự phách cảnh, kiếm mang kia chém lên trên bạch quang, kiếm thế thoáng ngưng động lại, đã đem nó trảm phá, sau đó liên tiếp mấy đạo kiếp lôi đánh xuống, đều bị kiếm quang này phá vỡ. Chương 961, chân danh Kim Hạo. Khi đạo bạch quang thứ 5 rơi xuống, tiểu kim mới chống đỡ không được, lại vẫn không thay đổi thú hình còn lại, mà hai tay kết ấn, một đôi lôi dực ở phía sau lưng nó duỗi ra. Mở ra đến nghìn trượng, toàn thân thể tử hồng nhan sắc. Lập tức lại có hỏa diễm hồng rực, hướng hai bên mũi cánh lan tràn ra. Khiến lôi dực chuyển thành toàn vật thể thuần hắc sắc, vỗ hai cánh lên, đã đem bạch mang thô to hơn chục lần kia triệt để dập tắt, từng. Lôi loan tử lôi, phần không chi diễm. Đây là lôi liệt thiên hoa, tông thủ mở lớn cái miệng, chỉ cảm thấy bản thân suy nghĩ đã không đủ dùng. Tiểu kim này cư nhiên đem môn thần thông cái áp đương thế này của hắn học lục thành, lại cau mày, mang theo nghi hoặc nhìn về phía bầu trời. Tinh thú tầm thường độ kiếp, ba đạo kiếp lôi chính là tối đỉnh tiên. Cho dù là thần thú, năm đạo cũng là cực hạn. Nhưng đây cũng đã là đệ thất kiếp, cũng là một đạo bạch mang xuyên kích xuống, thẳng đến thời khắc cuối cùng, lại một kiếm chém ra, kiếm quang chợt hiện ra, bạch mang kia đã lại tiêu tán ra, thời không, nhân quả, lúc này tông thủ đã hoàn toàn chết lặng. Biết được trong nháy mắt kia, tiểu kim liên tiếp chém ra 7 kiếm, mới đem bạch mang kia trảm toái. Vận dụng thời không chi lực, nhân quả chi lực, tuy chỉ không đến hai thành của hắn, cũng đã đủ có thể đem kiếp lôi trảm toái, trách không được, trong điển tịch, đều nói vạn tượng chính là thiên tật chi thú, cũng khó trách muốn dùng nhân hình, đây mới là tiểu kim, tư thái cực mạnh, một kiếm này chém ra, thân thể tiểu kim cũng vẫn hoàn hảo không chút tổn hảo gì. Tứ chi và bộ phận thân thể đã bắt đầu tan vỡ ra, đạo lôi quang thứ 9 đã xuất hiện tại phía chân trời. Lúc này tiểu kim cũng đã đem một tia tâm niệm bất đắc dĩ, tuyệt vọng, truyền vào bên trong nguyên thần của tông thủ, Tông thủ cũng là khẽ thở dài, cũng không phải tiểu kim không mạnh, mà là thiên kiếp này, thực sự là muốn diệt tuyệt toàn bộ sinh cơ của nó, đang muốn xuất thủ, trợ giúp tiểu kim chống lại, nguyên hồn giữa một người một thú bỗng nhiên đã nổ vang một tiếng, đều tự có một cổ hấp xả chi lực, đem hai nguyên hồn mạnh mẽ kéo gần. Một lượng tinh tức tựa như hồng đào quán chú trong đó, tiểu kim đôi mắt sáng ngời, sau đó là lại chém ra một kiếm nữa, hướng phía trước hoành trảm, mà cả thạch điện này, trong nháy mắt cũng đã bất chợt ảm đạm xuống, công thủ còn lại là kinh ngạc thất thần, nhìn trước mắt. Một kiếm này là nguyên nhất chi ảm của hắn, hắc quang kia dũng qua, trong vòng cả trăm dặm đều là tối đến không thể nhìn được, mà khi hắc ám biến mất, bạch mang kia lại vẫn như cũ còn ở đây. Chỉ là thanh thế kia so với lúc trước đã ảm đạm hơn rất nhiều, trường kiếm trong tay tiểu kim cũng lại một lần nữa huy trảm. Lúc này đây là nguyên nhất chi bạch, bạch quang chói mắt, bỗng dưng nổ tung ra. Bài xích thần thức, đem cả bầu trời đêm đều chiếu rọi đến rực sáng như ban ngày, tông thủ đã sớm biết là như vậy, sớm nhắm mắt lại. Đến khi hai mắt mở ra, bạch quang kiếp lôi kia đều đã tiêu tán. Trên bầu trời cũng đã không còn lôi mang đánh xuống như trước nữa. Toàn thân tiểu kim lúc này đều lóe ra kim quang. Từng đạo ký hiệu ở trên người nó nhất nhất hiển hiện, sau đó lại chậm rãi yên lặng thu liễm, khí tức so với trước khi độ kiếp, cường thịnh gấp mấy lần, đã là chân chính độ qua lôi kiếp, bước vào linh cảnh, mà lúc này, còn chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp thực lực của tiểu gia hỏa này còn có thể tăng trưởng giống như bạo phát, chỉ cần vượt qua 12 canh giờ lúc ban đầu, một thân chiến lực của nó đã có thể gấp chục lần so với khi tại cửu giai. Mà quá trình trưởng thành này phải đến nửa năm sau mới có thể kết thúc. Trọng yếu là hiện tại, tiểu gia hỏa này đã là hộ giá trời sinh của hắn, là linh thú đầu tiên của hắn, thần niệm tương thông, còn ở trên lôi đình Dực Long và Hàm Hy. Tiểu kim đem một tầng kiếp lôi cuối cùng trảm toái, thân thể của nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cấp tốc phục hồi như cũ. Bất quá nguyên khí rõ ràng lại có chút thương tổn, cần nhanh chóng khôi phục. Tiểu kim lại vẫn chưa lập tức ngủ say, mà là quay đầu hướng phía tông thủ đi y nha nha, nói chuyện, tự như hài đồng học nói, nghe không rõ lắm. Tông thủ lại khẽ cười, biết được đây là tiểu kim đang hướng phía hắn kháng nghị, bất mãn về cái tên của mình. Trước đây không thể nói chuyện, ý nghĩ cũng cực kỳ e dè, mà nay lại đã lớn lên rồi. Lúc này cũng xác thực đã đến lúc nó ngưng tụ tên thật. Suy ngẫm trong giây lát, tông thủ đã lại hỏi, kim đại trùng thì sao? Nếu không kim nhị đản, được chứ? Vậy thì kim đại trùng. Có người nói tên càng thuận tiện, ngày sau lại càng dễ nuôi dưỡng. Tiểu kim khẩn trương, khuôn mặt trông giống tông thủ cực kỳ kia tràn đầy vẻ ủy khuất. Vẫn như cũ đi y nha nha, nói, lại càng gấp đến độ không nói nên lời rồi. Tông thủ lại cười, hắc, một tiếng, thần tình nghiêm túc xuống, nói, sau này tên thật của ngươi, liền gọi là Kim Hạo, tên của Hàm Hy là bắt đầu từ Thái Dương. Hàm thông hàm tự, cũng hàm chứa mong đợi của tông thủ muốn khiến nó thu liễm phong mang lệ khí. Đối với kỳ tích của Kim Hạo lại là khác nhau. Hạo là liệt nhật. Tông thủ hy vọng tiểu gia hỏa này có thể như Thái Dương lúc chính ngọ chói mắt như vậy. Quang mang bắn ra bốn phía, nhuệ khí mười phần, tráng phóng quang hoa. Tiểu kim đôi mắt sáng ngời, sau đó đã hai tròng mắt sáng ngời, lại hóa thành một đoàn hình dáng như khối băng. Đây là đang ngủ say, khôi phục thân thể. Tông thủ mơ hồ cảm nhận được hai chữ Kim Hạo kia đã đang ngưng tụ ở trong nguyên hạch của nó, đồng thời cũng đang hấp thu thần thông huyết mạch do tổ tiên của nó lưu lại. Tông thủ mơ hồ chờ mong, cũng không biết tiểu kim này sau khi tỉnh lại đến tột cùng sẽ có dạng thực lực nào. Vạn tượng huyết duệ hơn phân nửa sẽ không để hắn thất vọng, đặc biệt là vào thời gian này, đối với hắn mà nói thật sự là giúp không nhỏ. Sau một khắc, tông thủ lại lấy ra một tấm tín phù, đây là hôm nay Kiền Thiên Sơn phát đến báo cho hắn biết tình huống lúc này của Đông Lâm Vân Lục. Ngày 18 giờ ngọ 4 khắc, Vũ Dương Hạp Đạo bị hủy, Thương Đạo đoạn tuyệt, tử thương 743 người. Giờ ngọ 6 khắc, Hư Chính Nguyên bị tập kích, sau khi trọng thân, một mình thoát được. Giờ mùi 1 khắc, có 4 chi Hồng Thành Vân Hạm thuyền đội đã xác định bị đánh chìm, 3 vạn người không rõ tung tích. Giờ mùi 4 khắc, Long Tượng Thành gặp tập kích. Bởi vì sớm có phòng bị, tổn thất rất nhỏ. So với mấy ngày trước, đạo linh khung cảnh tu sĩ này rõ ràng càng cẩn thận hơn rất nhiều. Đông Lâm Vân Lục cố nhiên không xuất hiện thương vong lớn nữa. Những linh cảnh và cửu giai tu sĩ tử thương kia cũng đã giảm xuống không ít, thời gian cả một ngày, chỉ có hai người thân vẫn, hơn nữa là uy hiếp đối với hắn, Đoạn Đông Lâm Hải Mậu, cũng như đoạn một tay của hắn. Chương 962, chân danh Kim Hạo. 2. Cả một ngày này cộng lại, con số tan vỡ tử thương, cũng đồng dạng khiến người ta nhìn mà kinh hãi, buồn giận khó hiểu. 52.000 sao? Đúng là cùng con số người của đạo môn bị hắn chém giết hôm nay xấp xỉ tương đương. Kinh ngạc trong chốc lát, tông thủ cầm trong tay tấm tín phù, chỉ mấy lần hô hấp đã hóa thành hôi diễm. Đạo môn này thực đã khiến hắn ngay cả nửa điểm nộ niệm sát ý đều không biến mất được. Đối với những người đã chết kia, nửa điểm thương hại hổ thẹn cũng đều không thể mọc lên được. Trong mắt hàng mang chợt hiện, tông thủ cũng nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh dưỡng, trận chiến đêm mai mới là then chốt. Mà muốn phá Vũ Lam Sơn bình an đạo kia, hắn cũng càng cần làm tốt chuẩn bị trước đó. Bên ngoài vân giới, ở chỗ sâu trong hư không, lúc này đang có 4 người đứng giữ không trung, thần thái khác nhau, hai vị tu giả nhìn không ra tuổi tác thật, nét mặt ẩn hãm vẻ giận dữ. Một vị nho sĩ khoảng chừng 30 tuổi, thắt lưng đeo kiếm, đang thần tình thản nhiên, nhìn về phía hư không xa xa, tên còn lại thì đang vẻ mặt hàm chứa tử ý, một thân đại hồng bào phục, đang tiếu ý đầy mặt, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy được rõ ràng, dưới chân người này, đang có vô số cái bóng, đang nửa khúc giãy giụa. Minh Ngọc, trong lời nói tràn ngập vẻ giận dữ. Chính là xuất từ một vị đạo nhân trong đó, sau chốc lát, cơn tức giận kia lại bị đè xuống, thần tình bình tĩnh. Ân oán giữa đạo môn ta và Kiền Thiên Sơn, thương sinh đạo ngươi cần gì phải nhúng tay? Bất quá là hơn 10 cái mạch khoáng mà thôi, cũng đáng để ngươi vị thánh tôn này làm như vậy, đã rất nhiều rồi. Minh Ngọc khẽ lắc đầu, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, ngữ khí cũng đồng dạng là bình tĩnh vô ba. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, vì vậy không thể không đề phòng cẩn thận. Đạo môn ngươi thế lớn, thương sinh ta phải đề phòng. Hơn nữa bay cái linh thạch mạch khoáng, chính chỗ linh kim quán tàn, đã là không ít rồi, chính là khi linh triều nổi lên, có rất nhiều mạch khoáng đang sinh thành. Càng có không ít vốn dĩ đã có, bản thân chính là nơi địa khí giao hội, đều đang mở rộng ra ở trên diện rộng, trong mắt đạo nhân kia nhất thời lại nộ ý chợt hiện, Đông Lâm Vân Lục vốn là thuộc sở hữu của đạo môn ta, sau một lát, lại thở sâu, đem tâm cảnh miễn cưỡng tự ổn định xuống, sau trận chiến này, đạo môn ta có thể đảm bảo, cùng thương sinh đạo ngươi tuyệt không tương phạm. Nếu có thể tương trợ, thì càng có hồi báo nặng, thân là thánh cảnh tôn giả, vốn là khinh thường đàm luận những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, chỉ là sự việc hôm nay thực sự đã khiến hắn nổi giận, liên tiếp 25 tông diệt môn, cả đạo môn cũng là thúc thủ vô sách, không thể làm gì được, thực sự là khiến người ta không giận không được. Minh Ngọc hơi mỉm cười lạnh một cái, cũng không trả lời. Hồng Bảo nam tử kia thì cười ha ha. Hắn tướng mạo phóng khoáng, thanh âm nói chuyện lại âm nhu như nữ nhân, lại thấy ánh mặt trời, sự việc hôm nay, há lại chỉ vì hơn 10 cái khoáng mạch này. Ngươi có nói như thế nào, người này cũng sẽ không đi, đạo nhân kia hai mắt nhắm lại, tức giận trừng mắt nhìn qua đây. Hắn làm sao không biết, đây là động tác phản chế lần này của Ma Môn và Thương Sinh Đạo, đối với đạo môn, nhất định là sẽ không ngồi xem bọn họ, dễ dàng đoạt lấy Đông Lâm, Hồng Bào nam tử lại hoàn toàn không sợ hãi, ngồi trên hư không. Lấy tay nâng đầu, trợn mắt với ta cũng vô dụng. Vân giới khó có được có thể có nhân vật như vậy. Đám đấu với hắn, đạo môn ngươi đã vuốt râu hổ. Ta vui mừng không hết, làm sao có thể bỏ qua. Trọng quan kia cùng với một vị đạo nhân khác ở bên cạnh, đều là nhíu mày. Cũng biết được người này là hoàn toàn không có biện pháp, cũng không có khả năng nói động được. Ma đạo nhị giáo, mặc dù bất tương phạm, nhưng cũng tuyệt đối không thể là minh hữu. Hai bên chính là tử địch, hôm nay tông thủ tại Trung ương Vân Lục, tàn sát khắp nơi. Được lợi nhiều nhất, chính là rất nhiều tông phái ma môn kia. Một vị đạo nhân khác trầm ngâm trong chốc lát, lại vẫn là hướng phía Minh Ngọc mở miệng nói, còn thỉnh Minh Ngọc đạo hữu, suy nghĩ lại một chút. Thực sự đáng để vì Kiền Thiên Sơn kia, mà cùng đạo môn ta xé rách da mặt sao, tự nhiên không có ý đối địch cùng với đạo linh khung cảnh. Một câu nói, khiến hai gã đạo nhân đều hơi chút vui vẻ. Nhưng tiếp đó ngữ khí của Minh Ngọc lại là thay đổi, ý của Minh Ngọc chỉ là muốn nhị vị, tuân thủ theo một quỷ cũ của vân giới mà thôi. Linh triều mặc dù nổi lên, lúc này vân giới còn không đến lúc bài trừ cộng ước năm xưa, hồng bào nhân kia nghe vậy nhất thời lại cười lớn tiếng nói, đúng thế. Bản tôn cũng không nguyện cùng nhị vị động thủ, chỉ cầu đạo môn ngươi, dựa theo công ước để hành sự. Hôm nay còn không đến mức đó, cũng không thể phá hỏng quy củ như vậy. Vân giới phân tranh liền để cho chính bọn hắn đến giải quyết. Không biết nhị vị nghĩ như thế nào, lại thấy trong quan sắc mặt là một mảnh xanh đen, trong lòng triệt để chìm xuống đáy cốc. Hai người này liên thủ, hôm nay chỉ sợ thực sự là không thể làm gì được. Hay cho một câu quy củ, một tiếng cười nhạt, lại thấy trong quan chân nhân đang muốn tiếp tục tranh cãi, bất chợt trong lòng khẽ động. Cũng đồng dạng yên tĩnh ở trên hư không, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, cũng được, hôm nay liền dựa theo kiến nghị của các ngươi. Đạo nhân ở bên cạnh, cũng đồng dạng cười, khoanh chân ngồi xuống. Hồng bào nhân ảnh còn lại là mắt đầy thâm ý, cũng hướng phía hư không nhìn lại. Tuy là cách vài thế giới, nhưng tình hình vân giới kia lại vẫn như cũ hiện lên trước mắt, hợp lực với nhau sao? Nếu lại không tản ra như vậy, chỉ có số phận bị tông thủ kia tàn sát. Sau khi nói xong, lại hướng phía hai người nói, các ngươi vị khung cảnh cung chủ kia kỳ thực rất là không tệ. Thế nhưng tên là Vô Khư có đúng không? Lại thấy Trọng Quan hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, trong lòng càng mơ hồ cảm giác đau nhức. Lúc này Đông Bộ Trung Thổ Chư Tông tuy là có thể bảo toàn, nhưng nhượng lại những địa mạch và linh quán kia, lại nhất định cũng bị chiếm đi không ít. Cũng không biết đến khi nào mới có thể khôi phục nguyên khí, mà bởi vậy được lợi, vẫn như cũ là ma đạo và thương sinh đạo. Một vị đạo nhân khác còn lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nhìn về phía hồng bào nam tử, Hồng Y đạo huynh. Nếu dựa theo ta thấy, có người này trên đời, đối với ma môn ngươi e là cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng chớ có quên năm xưa, chuyện cũ của vị Nhiễm Vũ Thiên Vương kia, con ngươi của Hồng Y lần thứ hai ngưng lại. Nhớ tới mấy nghìn năm trước, người nọ cũng là giống như tông thủ vậy, bên trong vân giới không đâu địch nổi, ma môn đem hết toàn lực, cũng vẫn như cũ không thể làm gì được. Nếu là tông thủ này, lần này là đối với ma môn chư tông của hắn xuất thủ, thì làm sao chống lại được đây?